Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 164, ngày thi đấu thứ hai. Góc truyện audio.com. Zelan lúc này tay trái nắm chặt giơ lên tuyên bố chiến thắng. Toàn bộ khán giả phía trên khán đài cũng vì màn trình diễn đặc sắc mà ầm ầm rung động. Ma pháp hoa lệ mà khủng bố, máu tươi đầm đìa chiến đấu khiến mọi người vì đó mà sôi trào. Fairy tale, Zelan, khán giả chứng kiến thực lực của Zelan cũng vì đó mà thành kiến thay đổi hoàn toàn là 180 độ. Trong tâm trí họ thì Fairy Tale từ một hội hạng bét được nâng lên tầm những hội đứng đầu. Bởi lẽ ở trên thế giới này trừ khi ngươi cực độ tàn ác người người căm ghét. Như chuột chạy qua đường ai cũng đánh đuổi. Còn không thì chính là thực lực ngươi càng mạnh càng được nhiều người sùng bái. Fiore cũng không ngoại lệ. Người mạnh được tôn trọng. Zelan cũng bởi hắn chiến thắng được một người được coi như mạnh bậc nhất giải đấu cho nên hắn được tôn trọng. Được yêu thích, thấy chuyển biến tốt đẹp, lão Makarov lẫn đệ nhất hội trưởng Mavis đều nở nụ cười thỏa mãn. Cuối ngày, mọi người tập trung lại tổ chức một bữa tiệc mừng chiến thắng. Tuy Gray với Leon vòng một hơi thảm chút nhưng dù sao có Zelan gỡ lại, cũng vẫn đáng để ăn mừng cho nên lão Makarov không tiếc móc hầu bao. Đương nhiên một bữa thì cũng không mất bao nhiêu tiền nếu như mấy người Nasu. Kana an ủi Gray không thành, lại thêm Gazil chọc cậy bánh xe thành ra quậy tưng bừng một trận khiến sụp mất nửa cái quán rượu. Bởi không muốn nhìn thấy vẻ mặt khóc ròng như chết cha chết mẹ của lão đầu Makarov nên cuối cùng vẫn là Lý Thiên Ngọc bỏ tiền sửa chữa. Dù sao ở trong hội hắn cũng giàu có tiếng từ lâu rồi. Chút tiền còn con này hắn cũng không để trong lòng. Có chút ngoài ý muốn là ở quán rượu mọi người gặp được một tên ma pháp sư của Quattro Cerberus tên là Bacchus. Rất nổi tiếng với tài uống rượu cũng được mọi người đặt cho cái tên túy ưng. Cái tên này không hiểu va chạm vào đâu, hoặc có khi là não vô nước, vậy mà đấu rượu với Kana nhưng lại không để ý đến Lý Thiên Ngọc cũng ngồi kế bên cạnh. Cuối cùng Kana dĩ nhiên lại thua cuộc. Bacchus muốn lột mất cái áo ngực của cô nàng làm chiến lợi phẩm cho nên bị Lý Thiên Ngọc ra tay đập cho một trận ngu người sau đó ném ra khỏi quán rượu. Dám đụng vào nữ nhân của hắn, không bị hắn cho một phát liêu âm cước đã là phần mộ tổ tiên bốc ra khói xanh may mắn phù hộ độ trì cho rồi. Kana mặc dù cũng tập luyện hỗn nguyên thôn khí không nhưng dù sao thời gian cũng không dài. Nguyên nhân cũng chỉ vì mới bị hắn khai bao không lâu. Cho nên thể chất chưa tăng lên được bao nhiêu. Thành ra tửu lượng chỉ khá hơn không tập có một chút. Chứ nếu là hắn, có uống nát cái quán rượu này ra cũng chẳng say được. Thế nên lần nào đi uống cũng là Kana bị hắn vác về. Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục đi tới đấu trường tiếp tục ngày thi thứ hai. Vòng đầu tức vòng trò chơi lại là thi chạy, nhưng không phải chạy trên đường cái bình thường mà chạy trên một đoàn xe kéo. Chết dở hơn nữa người tham gia còn là Nasu, mà mọi người ai chẳng biết sát long nhân là đều có cái bệnh say tàu xe. Cho nên hoàn toàn hết hy vọng với đội A của Fairy Tail. Bản thân Lý Thiên Ngọc mặt mau cũng đỏ lên, mẹ kiếp hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Chứ không đã không xếp ba tên sát long nhân vào một tổ như thế. Chấm, mặc dù có nhược điểm như vậy nhưng hiển nhiên không chỉ mình Nasu mà Sting của Sabertooth cũng không ngoại lệ. Còn về phía Fairy Tail B, vòng này lại là Kana, tình huống cũng bết bát không kém phần long trọng. Dù sao hôm qua say bét tè lè nhè cho nên hôm nay cũng chân nam đá chân chiêu. Đi còn không vững chứ đừng nói chạy. Có điều dù sao Kana tình trạng cũng đỡ hơn so với Nasu và Sting của Sabertooth. Thêm vào đó Bacchus của Quattro Cerberus hôm qua bị Lý Thiên Ngọc hành hạ một trận thảm hại cho nên vòng này không tham gia được chủ động bỏ cuộc. Cuối cùng Fairy Tail A được 1 điểm, Fairy Tail B được 2 điểm, Sabertooth không có điểm nào. Hiển nhiên Sting cuối cùng cũng không chịu được mà bỏ cuộc. Mặc dù điểm số có phần thảm hại nhưng cũng không quá bết bát. Vòng thi đấu sau lại là đấu cặp cũng đủ thời gian cho Kana hồi sức. mà thực lực của Kana bởi vì nguyên nhân là nữ nhân của Lý Thiên Ngọc cho nên không yếu được đi đâu. Đối với thực lực của cô nàng, hắn cũng phần nào yên tâm, buổi trưa do được nghỉ giữa hai vòng cho nên đúng như hắn nghĩ. Kana một lần nữa sinh long hoạt hổ, men say cũng biến mất không còn tam tích, nếu giờ mà có uống tiếp cũng không vấn đề gì. Tiếp theo chính là phần chiến đấu. Trận đầu là Kurohebi, Hắc Xà, của Raven Tail đối đầu Toby Ho. Hóc ta tên người mèo của Lamia Steel. Kurohebi pháp thuật là sao chép, cho phép hắn sao chép hầu hết các pháp thuật bình thường. Tất nhiên như pháp thuật ký ức, sát long thuật hay mấy thuật của Lý Thiên Ngọc thì hắn không sao chép được. Còn Toby tên người mèo này pháp thuật chỉ đơn giản là dùng móng vuốt cận chiến. Có thể gây tê liệt nếu bị đánh trúng. Hiển nhiên tên người mèo, hoặc cũng có thể gọi là khuyển, không thể nào chiến thắng được Kurohebi từ pháp thuật vượt trội hơn là một chuyện nhưng trí thông minh cũng chênh lệch cực đại. Vì sao? Bởi lẽ tên này chỉ đi phía dưới có một chiếc tất. Chiếc còn lại treo trên cổ nhưng lại khiến hắn đi tìm mất nửa năm trời. Nghe đến đây thôi cũng khiến khán giả treo trên đầu hàng loạt hắc tuyến. Lý Thiên Ngọc cũng cảm thấy mất mặt thay cho Zura và đám pháp sư của Lamia Steel. Bỏ qua trận đấu đầy tính khôi hài, thì trận tiếp theo lại là người quen, chính là tên Bacchus của Quattro Cerberus đối chiến với Gazil. Nếu để mà nói thì Bacchus khá khó đối phó mặc dù pháp thuật không mấy đặc biệt. Chủ yếu là tích tụ năng lượng vào hai bàn tay để tấn công. Tuy nhiên điều đáng nói chính là hắn kết hợp túy quyền và một loại phách giải quyền thuật tạo thành túy phách giải quyền. Với lối di chuyển cực khó chịu cũng như tốc độ khá nhanh chính là chìa khóa sức mạnh của Bacchus. Thế nhưng đối thủ của Bacchus là Gazil thì túy phách giải quyền biến trở thành hàng vô dụng. Vì Gazil bản thân có thể thiết hóa, tức là toàn bộ lớp da trên cơ thể có thể biến thành sắt thép tăng lực phòng ngự. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng không thua kém nhiều Bacchus. Lại thêm Bacchus trước đó bị Lý Thiên Ngọc hành hung một trận. Mặc dù khôi phục nhưng cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Chính vì vậy, Gazil chỉ hơi chút vất vả liền chiến thắng. Một lần nữa khẳng định tên tuổi của Fairy Tail. Ngay sau đó chính là Fairy Tail B và Blue Pegasus. Lần này thành viên tham gia là Mira và Jenny Realai. Có thể hai người lại là đối thủ trong ngành người mẫu áo tắm liên tiếp vài năm trở về trước. Chỉ là sau khi bị Lý Thiên Ngọc làm thịt thì cũng cấm luôn cô nàng không cho làm người mẫu tiếp nữa. Thành ra so về danh tiếng thì Mira có vẻ không bằng Jenny. Mặc dù biến mất gần 10 năm, 7 năm trên đảo Tenro và hơn 3 năm bị Lý Thiên Ngọc cấm đoán. Thế nhưng cánh đàn ông trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cho nên trận này hai nữ hoàng áo tắm lại có dịp đối đầu cũng khiến cho toàn bộ đám đàn ông trên khán đài chú ý. Ngay khi bình luận viên tuyên bố trận đấu bắt đầu, Jenny vẫn theo lệ cũ ngay lập tức thay đổi bikini muốn so tài với Mira. Nhưng lại ngạc nhiên vì Mira chỉ đứng nhìn Jenny tự biên tự diễn mà mỉm cười không nói. Làm sao vậy, Mira, quên mất quy tắc cũ rồi sao? Jenny ngạc nhiên hỏi. Không có gì, chỉ là nếu làm theo quy tắc cũ ở chỗ này thì chắc anh Tengoku sẽ nổi cơn ghen lên mất. Cho nên lần này chúng ta cứ thi đấu bình thường được rồi. Jenny, Mira nghiêng đầu đáp, Tengoku, Jenny nghi vấn nói, ừ, Mira gật đầu đáp, cũng thật nhỏ mọn đấy mà. Jenny bĩu môi nói, mặc dù không ưa thích bạo lực một chút nào. Nếu có thể thông qua phần thi áo tắm phân thắng bại tôi cũng rất vui lòng. Chỉ tiếc anh Tengoku sẽ không cho phép như vậy, cho nên đành phải chiến đấu thôi. Mira vẫn mỉm cười không để ý đáp. Cũng được, dù sao cô cũng không còn là hoa hậu bikini lâu rồi. Chúng ta cũng không cần thiết phải áp dụng quy tắc cũ. Vậy thì chiến đấu thôi. Jenny nói xong, ma lực chợt bốc lên. Quần áo tắm cũng nhanh chóng thay đổi thành chiến đấu phục. Mira cũng theo đó mà chuyển sang dạng quỷ. Nhưng đáng tiếc, Mira dạng quỷ quá mạnh. Jenny hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ một đòn duy nhất, Chiến đấu Phục liền chia 5 xẻ 7 khiến Jenny hoàn toàn lõa thể vì đó chịu thua. Trận tiếp theo là Mermaid Hill vs Sabertooth. Bởi vì Kagura không gia nhập Mermaid Hill cho nên lần này xuất chiến là một người hoàn toàn xa lạ mà đến Lý Thiên Ngọc cũng chưa từng nghe tới bao giờ. Tên là Celia, vũ khí sử dụng là một cây roi kết hợp phong ma pháp. Khiến cho cây roi trở nên sắc bén không gì cản nổi. Chém sắt như chém bùn, Lý Thiên Ngọc hoàn toàn chưa từng nghe có một phong ma pháp sư như vậy. Từ bản anime cho tới bản manga, không biết đám Mermaid Hill kiếm đâu ra được người này chám lấy chỗ trống của Kagura. Thêm nữa thực lực mới nhìn qua có vẻ không yếu. Đối đầu với Celia chính là Yukino của Sabertooth, một tinh linh pháp sư, mới gia nhập Sabertooth thay thế vị trí của Minerva. Là con gái của hội trưởng hội Sabertooth đồng thời là một trong 5 pháp sư mạnh bậc nhất Sabertooth thời điểm hiện tại. Yukino chỉ là tạm thời thay thế Minerva cho nên thực lực cũng không phải rất mạnh. Khi hai người giao đấu, Lý Thiên Ngọc lại nhận thấy Celia không hề thua kém nguyên bản Kagura một chút nào, đôi khi còn cường hơn một ít. Làm hắn kinh ngạc không hề nhẹ, cảm thán lực quán tính đúng là rất mạnh. Mất đi Kagura nhưng lại có một người càng mạnh hơn thay thế. Tất nhiên Kagura hiện tại lẽo đẽo theo sau Lý Thiên Ngọc. Hoàn toàn không so với Celia yếu, chỉ có mạnh hơn, bởi Kagura cũng là nữ nhân của hắn, mà nữ nhân của hắn làm gì có chuyện là người yếu chứ. Yukino đương nhiên không phải là đối thủ của Celia cho nên bại một cách chóng vánh. Cũng kết thúc ngày thi đấu hôm nay. Theo đó Fairy Tail A và B qua 2 ngày đều chiến thắng vòng chiến đấu. Điểm số cũng khả quan, chỉ sau Sabertooth và Raventail, còn vượt qua Lamia Scale, Mermaid Hill và Quattro Cerberus, cách chương.